Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 26, bắt hung 2. Sao hắn tại trước giường đứng trong chốc lát. Đưa tay nhẹ nhàng vén chăn lên, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ai nha, trên giường bệnh nhân bị đánh thức, còn buồn ngủ. Không phải Giang Minh Nguyệt. Hắn lập tức quay người đi ra ngoài. Một tá chính đẩy chữa bệnh xe đẩy hướng trong phòng vào. Y tá, má ơi, một tiếng, ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoát hướng trong phòng bệnh xông. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua che khuất đôi. Mắt tóc giả quan sát y tá. Y tá dọa đến hoa dung thất sắc. Đèn tắt nhìn không rõ lắm. Nhưng là dáng dấp rất tuấn tiếu, cái đầu còn cao hơn hắn, rất không tệ. Hắn cười cười, ngươi là thân nhân của bệnh nhân sao? Nữ y tá hoàng nghi hỏi. Ngô, ta là, hắn cố ý chậm rãi mà nói, lặng lẽ đem ngăn tại trước mặt xe đẩy rời. Ngươi người này làm sao ấp a ấp úng? Nữ y tá lòng nghi ngờ càng nặng. Là như vậy, hắn thấu lên đi. Ta cho ngươi biết, ta là, ngay tại nữ y tá không có chút nào phòng bị thời điểm. Hắn nhào tới ôm chặt lấy y tá, giấu ở trong tay áo đao chống đỡ cổ của nàng. Tuyệt đối không nên hô. Hắn âm lãnh cảnh cáo, nữ y tá toàn thân sụi lơ. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói cho ta. Giang Minh Nguyệt có phải là ở đây nằm viện? Nữ y tá gật gật đầu. Hắn tại số mấy phòng bệnh? 4411, móa nó, đây chính là 411 gian phòng. Hắn dùng đao tại nữ y tá trước mắt khoa tay. Nữ y tá thanh âm run lợi hại hơn, không sai a. Bệnh nhân trên giường liền gọi Giang Minh Nguyệt. Chính hắn nói, cái gì? Nằm trên giường bệnh nhân bỗng nhiên ngồi dậy, không sai ta gọi Giang Minh Nguyệt. Ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi gọi Giang Minh Nguyệt. Hắn giống như thấy được trên đời này buồn cười nhất một việc. Đúng thế, ta buổi sáng hôm nay vừa đổi danh tự. Người trên giường đem chăn mền đạp một cái, ngươi nhìn. Ta chân cũng mọc ra, ngay tại hắn trố mắt nháy mắt. Bị hắn cưỡng ép nữ y tá đột nhiên chế trụ hắn cầm đao tay. Uốn éo một chút, đao liền rơi xuống. Hắn dùng sức tránh thoát. Trên đầu tóc giả bị nữ y tá thuận tay kéo xuống. Gian phòng đèn chân không bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhắm mắt lại. Một lát sau, chậm rãi mở ra. Hắn thấy rõ ràng ngồi tại trên giường bệnh nam tử cùng đứng tại cửa ra vào nữ y tá. Nữ y tá nói, lần này, hẳn là như thế nào xưng hô ngươi đâu? Giang tiên sinh, Trương Tuệ San nữ sĩ, vẫn là, Lý Hoàn nữ sĩ đâu? Đối mặt trước mắt tình hình, nàng ngược lại bình tĩnh trở lại, kéo qua một cái ghế, vững vững vàng vàng ngồi xuống, nhìn lên trước mặt hai người. Nàng nói, đã các ngươi điều tra rất rõ ràng. Liền không cần đến thừa nước đục thả câu. Lục tiểu đường lục cảnh sát, ta cái này đầu óc thật sự là đần. Vừa rồi nên nhận ra ngươi. Chúng ta cũng chẳng qua là suy đoán. Lục tiểu đường nói, như vậy chúng ta xưng ngươi là Giang phu nhân hoặc là Trương nữ sĩ. Có thể chứ, gọi ta Trương Tuệ San là được rồi. Thế nhưng là ngươi cùng trên tấm ảnh căn bản chính là hai người. Ta chỉnh dung, Trương Tuệ San nói, nha, Trương này cồng cành khô khan mặt cùng trên tấm ảnh vị kia tự tin đoan trang nữ học giả có. Cách biệt một trời, thông thường mọi người đều hy vọng đem mình trở nên càng xinh đẹp. Mà cố ý đem mình làm xấu người lại tương đương hiếm thấy. Cái kia bảo mẫu đã không thấy, mặt vẫn là gương mặt kia, dáng người vẫn là cái kia dáng người. Người lại trở thành một người khác. Ánh mắt của nàng thay đổi, thần thái cử chỉ thay đổi. Lúc trước biểu hiện ra ở trước mặt người ngoài bộ kia xấu hổ trì độn bộ dáng toàn bộ đều là nàng. ngụy trang, nàng tại sắc bén cảnh sát hình sự trước mặt biểu diễn tự nhiên, tràn đầy tự tin, không có kẽ hở, đem tất cả mọi người lừa qua, thậm chí bao gồm chính nàng con. Nàng là hoàn toàn xứng đáng diễn xuất cao thủ. Trương Tuệ San nháy mắt, tràn ngập tò mò. Các người cũng không biết Trương Tuệ San chỉnh dung sự tình như thế nào hoài nghi đến ta đây? Ta thực sự nghĩ không ra, địa phương nào lộ ra chân tướng. Cái này nhưng nói rất dài dòng. Chúng ta trước kia đem người bị tình nghi xác định là trượng phu của ngươi giang quyền, cho là hắn lợi dụng mình Hoa Kiều thân phận, khi thì lẻn về đến trong nước bắt cóc sát hại nhi đồng, cho người kia cái biến thái nhi tử Giang Minh Nguyệt làm ra người búp bê. Chúng ta dựa theo cái này mạch suy nghĩ, toàn thế giới tìm kiếm trượng phu ngươi giang quyền, vẫn luôn tìm được Italy Palermo mộ huyệt. Các ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Trương Tuệ San, cái mũi hừ một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.